Độc dược phòng bán vé. Chương 59. Việc Tiết Lâm tại buổi họp yêu cầu Mạch Nhiên lui hôn lễ khiến cho giới truyền thông vô cùng hứng thú, bao nhiêu suy đoán liên quan đến chuyện này lại ùn ùn kéo đến. Có người đoán Tiết Lâm có thể là có ý với Mạch Nhiên, cho nên muốn tìm mọi cách cản trở hôn sự của cô và Thẩm Lâm Kỳ, đương nhiên cũng có người nghĩ Tiết Lâm có ý với bạn tốt Thẩm Lâm Kỳ của mình, dù sao Tiết Đại đạo diễn cũng từng dính vào scandal đồng tính. Người trong giới có rất nhiều bàn cãi về hắn. Với bản thân Mạch Nhiên, cô lại có suy nghĩ theo chiều hướng thứ hai. Dù sao tên Tiết Lâm này cũng kỵ cô như rắn rết, không có lý nào lại đi coi trọng một độc dược như cô được. Nghĩ vậy, Mạch Nhiên không khỏi cảm thấy đau đầu. Mặc dù Thẩm Lâm Kỳ cầu hôn cô rất nghiêm túc, thế nhưng thực tế cũng chỉ là một câu nói là đã thỏa hiệp. Mạch Nhiên lúc này không những phải đối mặt với bạn gái cũ của Thẩm Lâm Kỳ mà còn cả bạn thân của anh, tên đạo diễn động cơ không rõ ràng này nữa. Hàng ngàn hàng vạn con mắt vì thế mà đổ dồn lên nhất cử nhất động của cô, chỉ cần sai sót một chút thôi là cô cũng có thể phải vác trên lưng cái mác hám của, bị bao phủ trong dư luận ngập trời. Đương nhiên, những chuyện này đều là thứ yếu. Chuyện quan trọng nhất chính là Mạch Nhiên còn chưa lo tốt chuyện gia đình. Bệnh của Bạch Triết kéo dài như vậy, chuyện công việc Mạch Nhiên cũng cần dốc hết sức để làm, cho nên nếu kết hôn nhất định sẽ là trì hoãn rất nhiều việc, nếu cứ ôm chuyện này trong đầu thì thật không sáng suốt. Trải qua một đêm rất nhiều điều lo lắng, Mạch Nhiên quyết định nói với Thẩm Lâm Kỳ chuyện hoãn hôn sự. Linda biết được ý nghĩ này trong đầu Mạch Nhiên liền cho rằng não cô bị uống nước. Mạch Nhiên, trái tim người đàn ông cũng như nước đun sôi vậy, nếu không nhanh tay nắm giữ thì nó sẽ bốc hơi mất. Lúc ấy có đuổi theo cũng không thể tóm trở lại được, Linda khuyên Mạch Nhiên. Trong đầu Mạch Nhiên tưởng tượng ra hình ảnh Thẩm công tử trong nồi nước sôi, không khỏi bật cười ra thành tiếng. Vậy mà phản ứng này của Mạch Nhiên đã chọc giận Linda, cô ta chỉ hận không thể rèn sắt thành thép chỉ trích Mạch Nhiên, em còn cười. Thẩm tổng cầu hôn rồi, em cũng đồng ý rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi, giờ em còn muốn đổi ý. Bạch Mạch Nhiên. Không phải em còn vương vấn gì tên Kiều Minh Dương kia chứ hả? Linda hiện tại đã triệt để phản bội Kiều Thiếu, hoàn toàn trở thành fan trung thành của Thẩm Lâm Kỳ. Có chị đổi ý thì có, Mạch Nhiên trừng mắt nhìn Linda, giơ bàn tay đeo nhẫn lên, cái này mấy trăm vạn đó, là chị có bỏ không? Vậy sao em còn muốn hoãn hôn sự? Là chị hiểu sai, Mạch Nhiên lắc đầu, chỉ là lùi thời gian lại, cũng không phải là không kết hôn, nôn nóng ăn không được đậu hũ nóng, chị hiểu không? Bây giờ còn chưa đến lúc. Chị chỉ nghe qua, đêm dài lắm mộng, Linda cường điệu. Thấy Linda cứ cố chấp như vậy, Mạch Nhiên bất đắc dĩ, Linda, sao em lại có cảm giác như là chính chị sắp lập gia đình vậy? Ai phải lập gia đình, Thẩm Lâm Kỳ đột nhiên xuất hiện, cắt đứt cuộc tranh luận giữa Mạch Nhiên và Linda. Linda muốn gả cho Tiểu Hàn, Mạch Nhiên nhanh chóng nói. Thẩm công tử đi trước, Tiểu Hàn đi phía sau vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Linda mặt thoáng cái đỏ như mông khỉ, không để ý có đại bốt ở đây, hung hăng trừng mắt lườm Mạch Nhiên, Mạch Nhiên, em nói cái quái gì thế? Chị nào có? Hôm qua chị còn nói với em, muốn cùng Tiểu Hàn sinh một đội bóng, đại chiến thế giới. Sao hôm nay đã quên? Mạch Nhiên nói cho hết lời, Tiểu Hàn lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã lăn quay trên mặt đất. Thẩm công tử vốn lúc nào cũng nghiêm túc vậy mà hiện tại còn mân mê đứng một bên cười trộm. Linda nhìn qua như sắp khóc, em còn có chút việc, em đi trước. Chớ đã, Mạch Nhiên kéo Linda lại, phải đi chị cũng phải chờ Tiểu Hàn A, một đội bóng 11 người, nếu như còn cần thêm mấy cầu thủ dự khuyết nữa thì chị sẽ phải làm sản phụ 50 tuổi đấy, chi bằng hiện tại cố gắng luôn đi. Tiểu Hàn, cậu nói xem. Tiểu Hàn không trả lời Mạch Nhiên, bởi vì hắn ta cũng rất nhanh bất lực. Mạch Nhiên cảm thấy giày vò hai người này thật sự không tồi. Cho nên tiếp tục nói, để đội bóng quốc gia nhanh chóng đoạt cúp thế giới, em sẽ không quấy rối hai người nữa. Hai người từ từ sinh, tranh thủ vì nước làm vẻ vang, nói xong, Mạch Nhiên kéo tay Thẩm Lâm Kỳ đi, bỏ lại Linda và Tiểu Hàn đang đỏ bừng mặt tại trận. Em thật đúng là có năng khiếu tán dốc, trong phòng làm việc, Thẩm công tử không lưu tình chút nào mà, khích lệ, Mạch Nhiên. Chuyện này cũng cần năng khiếu sao, Mạch Nhiên phản bác, cái này gọi là biết thời biết thế. Trong công ty này người mù cũng có thể nhìn ra Linda thích Tiểu Hàn, duy nhất có Tiểu Hàn đầu đất không nhìn ra, nếu như không có người vạch trần, Linda của chúng ta thật sẽ thành tề thiên đại thánh mất. Em có vẻ rất quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của người khác, Thẩm Lâm Kỳ giọng điệu có phần chua nói. Mạch Nhiên mộng mị, tưởng mình nghe nhầm, Thẩm công tử vừa rồi sao nói nghe giống một người đang oán trách tiểu thê tử của mình như vậy. No. No. No. Thẩm công tử vĩ đại sao có thể ai oán như vậy? Sau khi buông một câu chua chát, anh nhanh chóng đưa tới trước mặt cô một cuốn sổ, nói, mẹ đưa cho em, thích bộ nào thì chọn đi. Một quyển album mẫu áo cưới. Mạch Nhiên trợn tròn mắt. Có kiểu cách châu Âu cổ điển, có kiểu Mỹ ra tang trọng, có kiểu Trung Quốc ưu nhã cao quý, có kiểu Nhật đáng yêu hoạt bát. Đủ mọi kiểu cách. Mạch Nhiên hoàn toàn cảm nhận được sự nhiệt tình của Anna tỷ dành cho cô, nhưng cô vẫn còn một chuyện trong lòng khó nói ra. Mạch Nhiên gấp lại cuốn album, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ, có chuyện này, em nghĩ cần nói với anh. Chuyện gì, anh hỏi. Về hôn sự. Em muốn lùi lại một chút. Mạch Nhiên gấp lại cuốn album, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ, có chuyện này, em nghĩ cần nói với anh. Chuyện gì, anh hỏi. Về hôn sự. Em muốn lùi lại một chút. Thẩm Lâm Kỳ nhíu mày, bởi vì Tiết Lâm. Không hoàn toàn, Mạch Nhiên lắc đầu, là tự em cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt. Chuyện này không cần em chuẩn bị cái gì, anh hời hợt nói. Không, em đương nhiên cần chuẩn bị, Mạch Nhiên chắc chắn nói, em đóng phim còn chưa tốt, A Triết cũng chưa khỏi bệnh, hiện tại kết hôn sẽ khiến em càng thêm hỗn loạn. Nếu nói vậy, nếu như bộ phim không thành công, bệnh của A Triết không khỏi, em vĩnh viễn không lấy anh. Mạch Nhiên phải thừa nhận. Lời nào của Thẩm công tử cũng khiến cô nghẹn lời. Anh nói không sai, tương lai có rất nhiều khả năng xảy ra, cô thể trì hoãn mãi được. Dừng một chút, cô nói, không, em sẽ không trì hoãn vĩnh viễn, nhưng chí ít anh cũng phải cho em một chút thời gian thích ứng. Được, anh bất ngờ đáp ứng, anh có thể cho em thời gian, giới hạn trong bộ phim này, lúc hoàn thành bộ phim, anh muốn em cho anh câu trả lời. Mạch Nhiên gật đầu, như trút được gánh nặng. Xem ra, chuyện cô cần chuẩn bị còn rất nhiều. Tàn kiếm giang hồ cuối cùng cũng bấm máy. Vai nam chính của Tàn kiếm là do một diễn viên đã qua tuổi 40 đảm nhận, ông ta đã nhận được vô số giải thưởng điện ảnh làm tấm vé thông hành. Có thể nói, Mạch Nhiên đã biết đến Tần Phương từ khi còn mặc quần thủng o o o. Hồi nhỏ, Mạch Nhiên còn điên cuồng thu thập ảnh của ông ta, có thể nói cô chính là fan cuồng của Tần Phương. Không nghĩ tới, năm tháng như thoi đưa, cô lại có cơ hội làm việc cùng thần tượng của mình, cảm giác kích động đến nỗi không nói ra lời. Thế cho nên khi vai diễn Kim Nhị Nương của Mạch Nhiên xuất hiện, mọi người đều nói cô nhìn nam diễn viên kia bằng ánh mắt rất giống nữ thổ phỉ. Thật khoa trương như vậy sao? Mạch Nhiên chỉ là đang nghĩ về hồi nhỏ mà thôi, trước khi gia nhập giới giải trí này, cô cũng chỉ là một người thấy đẹp là mê thôi, cũng giống như bao thiếu nữ mơ mộng khác thôi. Năm đó không được gặp ngôi sao, hiện tại có cơ hội, sao có thể không bù đắp được chứ? Vì vậy mặc kệ mặt mũi, Mạch Nhiên ở phía sau Tần Phương cam chịu làm tỳ thiếp và kẻ hầu của Tần Phương. Linda cảm thấy hành động của Mạch Nhiên vô cùng bại não, liền hỏi, em có cần khoa trương như vậy không? Cẩn thận Thẩm tổng thấy sẽ ghen đấy. Ghen cái gì chứ? Tần Phương đã có con trai bằng tuổi em rồi, em chỉ muốn ôm lại cảm giác hồi còn bé thôi mà. Thuận tiện thử nghiệm một chút tâm tình của Kim Nhị Nương. Linda vẻ mặt đen lại, chị là sợ em nhập tâm Kim Nhị Nương quá lát nữa hạ thủ không được. Vừa nói đến cảnh quay tiếp theo, Mạch Nhiên liền đau đầu. Cảnh tiếp theo sẽ là trận đánh đầu tiên của Kim Nhị Nương với đối thủ, cũng là lần nhất kiến chung tình của Nhị Nương với Tàn Kiếm. Trong cảnh này, nữ thổ phỉ phải thể hiện khí phách của mình, đứng trên xe ba bánh chạy từ con dốc cao hơn 10 thước xuống. Mặc dù có cascader đóng thay nhưng Mạch Nhiên vẫn phải tự hoàn thành một số động tác, cô cảm thấy áp lực rất lớn. Ngay ngày hôm qua, lúc nói chuyện điện thoại với Thẩm Lâm Kỳ, Mạch Nhiên đã cố ý cường điệu sự nguy hiểm của cảnh quay lần này, trận này hí tính nguy hiểm, mục đích đương nhiên là muốn anh cổ vũ tinh thần, thế mà bây giờ sắp quay rồi vẫn chưa thấy anh ở đây. Mạch Nhiên cảm thấy cô cùng mất mát, không yên lòng, cho nên không cẩn thận bị ngã khỏi xe, bàn tay bị trầy xước khá lớn. Tên chết tiệt Tiết Lâm kia vẫn còn đổ thêm dầu vào lửa, mắng Mạch Nhiên không chuyên nghiệp, cô đang làm cái gì thế hả? Đứng cũng không vững, làm lại. Mạch Nhiên chửi thầm cái tên đạo diễn ma quỷ này, sau đó cắn răng đứng lên, làm lại một lần động tác tương tự. Nhưng mà, đường núi quá xốc và nghiêng, cho nên cô vẫn đứng không vững, lại tiếp tục ngã. Thương càng thêm thương, Mạch Nhiên cảm thấy chân tay tê dại. Không được, làm lại, Tiết Lâm không lưu tình chút nào mà phủ quyết Mạch Nhiên. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể diễn lại một lần nữa. Như vậy hết lần này đến lần khác, cũng không biết là lặp lại bao nhiêu lần, bị Tiết Lâm mắng chửi bao nhiêu lần, cảnh quay vẫn chưa được hoàn thành. Tâm tình Mạch Nhiên như rơi xuống vực thẳm. Cô nghỉ ngơi một chút, lát nữa quay lại, Tiết đại đạo diễn phụng phịu, làm như Mạch Nhiên thiếu nợ tiền của hắn vậy. Chị Nhiên đã thực sự thay đổi rồi. Rất cố gắng vui vẻ. Mạch Nhiên miễn cưỡng đứng lên, nén cơn tức giận nghẹn lại trong bụng, đi ngồi nghỉ. Vậy mà mới đi được nửa đường đã trông thấy Thẩm Lâm Kỳ đứng cách đó không xa, Khương Tuệ đứng bên cạnh anh, vừa nói vừa cười. Lúc đó Mạch Nhiên thực sự tức giận bùng phát. Cũng không xem ngày, lão nương đang nổi nóng, gian phu dâm phụ các người hôm nay chết chắc rồi.